Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 292, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hắn mặc một bộ quan bào màu xanh từ bên ngoài đi vào, trong nhà đã bày xong hai bàn tiệc. Phùng thị và Triệu thị đều nói muốn an ủi Tống Sư Trúc. Tống Sư Trúc cũng không từ chối. Mấy ngày nay nàng ở trong thôn Trang quả thật bị kinh sợ. Hoàn cảnh ảnh hưởng rất lớn đối với một người, nhất là thể chất của Tống Sư Trúc còn có chút mẫn cảm. Mặc dù vẫn biết sẽ biến nguy thành an, nhưng quá trình này cũng thực sự không dễ chịu bởi vì triều đình xử lý không ít người. Mấy ngày nay Tống Nhị Lang và Tống Văn Sóc đều bị điều tạm đến nha môn khác, vậy mà lại cùng Phong Hằng về nhà. Tống Sư Trúc mới hành lễ với Tống Văn Sóc xong, Tống Nhị Lang giành nói trước. Chẳng trách sáng sớm hôm nay ta đã nghe thấy Hỷ Thước kêu lên, Trúc muội muội đã trở về. Ánh mắt Tống Sư Trúc tuy rằng vẫn rơi vào trên người Phong Hằng, nhưng lên tiếng cảm tạ nhị đường huynh một hồi. Nàng vừa rồi đã cảm tạ Tống Đại Lang, đãi ngộ của hai huynh đệ dù sao cũng phải giống nhau mới được. Tống Nhị Lang cười tủm tỉm nhận lời cảm ơn, cũng không chướng mắt với phu phụ đường muội nữa. Tống Văn Sóc cũng biết một ít nội tình, khẽ gật đầu, liền đi đến ghế trên. Chỉ là không có người, đây cũng không phải là nơi nói chuyện. Ánh mắt hai người giao nhau một hồi, sau đó hai người hiểu ý nhau, thẳng đến khi cơm nước xong, tiễn khách xong lại đuổi khuê nữ đi ngủ, hai người mới có cơ hội ngồi xuống. Tống Sư Trúc ngồi xuống giường, xương cốt toàn thân mềm nhũn. Nàng cảm thấy mình thật sự là tinh thần đáng khen, đi đường mấy ngày, sau khi trở về còn có thể hỏi một lần tất cả chuyện nhà, cuối cùng còn có thể ăn hết bữa tiệc tẩy trần. Phong Hằng nghe nàng nói liên miên, ý cười trên khóe miệng rõ ràng. Tống Sư Trúc sờ lên mặt hắn, đầu tiên là hôn một cái, còn chưa đủ, ngẩng đầu tiếp hôn xong, mới cảm thấy có loại bình tĩnh rốt cục về đến nhà. Lông mày Phong Hằng giãn ra, nói, Lý tướng quân mỗi ngày đều sai người đưa tin hồi kinh, cho dù là ngài có lẽ sẽ về đến nhà trong hôm nay. Nhưng bên hoàng thượng có không ít ý chỉ muốn phát xuống, trong đó mấy nhà thái hậu hứa hẹn muốn thả tính mạng của bọn họ càng là chuyện cơ mật. Tống Sư Trúc vội vàng hỏi, Bách Nhi nói lúc ngươi hồi kinh toàn thân đều là bùn lầy, có phải ở lâm trường gặp phải nguy hiểm hay không? Hôm nay nghe được một câu này, nàng liền ghi tạc trong lòng. Phong Hằng ngừng lại, cảm giác của Tống Sư Trúc nhạy bén, ánh mắt lập tức nhìn qua. Hắn sờ lên mũi, vẫn là đem sự tình nói một lần. Sau khi hắn ra roi thúc ngựa hội hợp với hoàng thượng, chạy tới trước cửa thành phản vương liền vào kinh, lúc ấy hắn đi theo hoàng đế cùng đứng song song trên cửa thành, đao kiếm không có mắt. Không biết ai bê, á, n một mũi tên tới đây. Tống Sư Trúc nghe đến đó liền hít một hơi thật sâu, cảm thấy nếu Phong Hằng dám lấy thân cứu giá, nàng khẳng định sẽ không để yên cho hắn. May mắn Phong Hằng không nói như vậy, hắn có chút mất mặt nói, ta và hoàng thượng đều lui về hai bên mấy bước, ta nhất thời không để ý cọ một thân bùn lên tường thành. Tống Sư Trúc lúc này mới trầm tĩnh lại, nàng dựa vào trong n, g, ự, c hắn, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói. Tuy hoàng thượng rất quan trọng, nhưng sau này nếu có chuyện tương tự xảy ra, ngươi đừng nghĩ dùng mạng của mình đổi lấy của mạng người khác. Nàng và Lý Tùy Ngọc tuy rằng tốt, nhưng không tốt đến mức ngay cả phu quân nhà mình cũng có thể hy sinh. Phong Hằng chậm rãi nghe, trong lòng xuất hiện một trận lửa nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi hắn dán lên môi nàng, Tống Sư Trúc chỉ cảm thấy mình thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Nhưng Phong Hằng vẫn không dừng lại, trong ánh nến chập chờn, nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, giường mỹ nhân bị ép ra từng tiếng y. Một lúc lâu sau, Tống Sư Trúc chỉ cảm thấy từ thân đến tâm mình đều mềm mại giống như nước suối nóng, dựa vào lồng n, g, ự, c sáng bóng của hắn, nàng có chút đáng tiếc nói. Lần này ngươi không ngâm mình trong suối nước nóng. Phong Hằng hôn nàng một cái, suy nghĩ một chút, nói. Nếu ngươi thích, chúng ta hẳn là có thể mua một khối suối nước nóng. Tống Sư Trúc lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. Phong Hằng sờ lên mặt nàng, cười nói. Lần này ta hẳn là có thể thăng một cấp, có thể tương đương với cáo mệnh của ngươi. Mới thăng một cấp, Tống Sư Trúc lập tức có chút thất vọng. Phong Hằng giải thích, lão sư cảm thấy ta thăng cấp quá nhanh không phải chuyện tốt. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hoàng thượng thưởng phạt phân minh. Lần trước Cao Ngọc Hành tới Phong gia, vẫn luôn cảm thấy nhà hắn quá nhỏ. Lần này tuy rằng chỉ thăng một cấp, nhưng hoàng thượng lại nói sẽ tặng hắn một tòa phủ đệ ngự ban, lớn nhỏ và vị trí hắn hai ngày nay đều đã nhìn qua, rất không tệ. Có vàng bạc phong thường khác, cũng có thể đủ mua một cái trang viên suối nước nóng. Sau khi cửa hàng của Tống Sư Trúc kiếm tiền, nàng vẫn luôn muốn mua đất. Nhưng ruộng đất xung quanh kinh thành tấc đất tấc vàng, lúc trước khi Từ gia, Tô gia cùng Tiền gia bán đất, tin tức nàng lại biết muộn, còn lại đều là một ít cơm thừa canh cặn, nàng trướng mắt, lại sợ lần sau không có cơ hội tốt bực này, ở bên tai hắn cằn nhằn rất lâu. Phong Hằng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, bây giờ có thể dùng công lao đổi được những ban thưởng này, hắn cũng đã rất hài lòng. Như vậy trong nhà mình đều có thể có lợi, hắn cảm thấy còn tốt hơn hoàng thượng một hơi thăng hai cấp. Tống Sư Trúc nghe Phong Hằng tinh tế phân tích một hồi, cũng cảm thấy nhà mình lần này không chỉ có thể thăng quan phát tài còn có thể được ruộng đất, cũng không tệ. Tòa nhà bọn họ đang ở hiện tại là do Phùng Thị tặng, Tống Sư Trúc đã sớm có lòng muốn trả lại cho nhà nhị thúc. Lúc này có thể có được một tòa nhà, cũng là một chuyện tốt. Hai phu phụ đều cảm thấy như vậy rất tốt, nhưng vì cho trong nhà một kinh hỉ, liền thương lượng xong không có lên tiếng. Nửa tháng sau hoàng đế xử lý xong chuyện này, biếm Trích Huân quý gia tộc, tước vị của họ, trừ ba nhà thái hậu từng hứa sẽ tha mạng, mấy nhà khác đều được ban thưởng lụa trắng liên quan tới công việc, xét nhà bãi quan, nữ quyến bị phạt làm tiện tịch, lưu đày 3.000 dặm. Sau đó lại ban thưởng một đám thánh chỉ, những người hiến kế cho hoàng đế đều nằm trong danh sách đầu tiên. Sau khi thái giám ban chỉ đi, Tống Sư Trúc liền xem kỹ thánh chỉ một lần. Chữ viết cực kỳ quen mắt. Tống Sư Bách cũng đi tới, nói, chữ viết của thánh chỉ này giống như là của tỷ phu. Ngữ khí của hắn có chút chần chờ, thẳng đến khi Phong Hằng gật đầu, lại cao hứng đi đi lại trong phòng. Hắn nói liên miên cằn nhằn, nếu phụ thân biết tỷ phu thăng quan còn được thưởng tòa nhà, khẳng định cao hứng. Phong Duy cũng nói, ta muốn viết phong thư nói chuyện này cho đại ca nghe. Triệu Thị vừa rồi cũng được người đỡ ra tiếp chỉ. Nàng cười nói, vậy các ngươi còn không mau viết đi. Nàng vừa lên tiếng, Tống Sư Bách và Phong Duy đều chạy nhanh như chớp. Phùng Thị ngồi trong phòng, sáng sớm đã đợi điệt nữ tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời trong viện sáng lạn không giống thu dương, làm cho tâm tình người ta đặc biệt tươi đẹp. Nàng đã biết, chữ Tiêu Dương, chữ Đại Phò Mã hôm nay liền được ban lụa trắng. Nhớ tới chuyện ở Thượng Kinh hai năm qua, Phùng Thị luôn cảm thấy có một loại thông thuận ngoài dự liệu. Kẻ thù bỏ mình, đồng lõa cao cao tại thượng cũng đã đền tội, từng chuyện đều thực hiện đúng như trong tưởng tượng của nàng. Trước kia nàng chưa từng tin được có chuyện tốt như vậy. Cho dù hai năm nay Phùng Thị vẫn luôn cảm thấy tâm tính của mình bình thản không ít, nhưng khi nghe thấy chữ ra cửa nát nhà tan, vẫn cảm thấy có một tia khoái ý, nàng thở ra một hơi thật dài. Đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến hai tiếng bước chân một lớn một nhỏ, khóe miệng lập tức hiện lên một vòng ý cười. Lúc nàng đem nhà sát vách tặng cho điệt nữ, Tống Sư Trúc vẫn cảm thấy quá quý trọng không chịu nổi. Vừa rồi nghe được nội dung thánh chỉ, Phùng Thị liền nhớ tới, mấy năm trước hình như Tống Sư Trúc từng nói, nếu có thể phấn đấu đến một chỗ phủ đệ ngự ban, sẽ trả lại khế ước mua bán nhà. Lần này là như ý nguyện của nàng, Tống Sư Trúc vừa vào phòng, liền đối diện với ánh mắt sáng ngời của Phùng Thị. Trong lòng nàng có loại cảm giác nhục nhã bị thấy rõ ràng, bất quá vẫn cực kỳ trịnh trọng lấy hộp gỗ đóng khế ước mua bán nhà ra. Bởi vì cho tới nay đều tồn tại ý niệm hoàn bích quy triệu, Tống Sư Trúc bảo trì khế thư này vô cùng tốt. Phùng Thị chỉ nhìn thoáng qua, liền ôm tiểu điệt nữ cùng tới vào trong ngực, hôn một cái. Hỷ Nhi đã rất quen với việc trưởng bối trong nhà hờ một chút lại hôn nàng. Cực kỳ thân mật cọ mặt Phùng Thị một cái, ngoan ngoãn kêu một tiếng. Phùng Thị thật sự thích khuê nữ, lại hôn Hỷ Nhi một cái, mới cười thở dài nói. Sau này không thể nhấc chân lên là tới nhà ngươi. Tống Sư Trúc cười nói, tòa nhà kia cách ngõ Lâm Thái không xa, sau này cũng có thể thường xuyên tới chơi. Chính vì như thế, nàng mới cảm thấy khế ước mua bán nhà mà Phùng Thị cho nàng ta quá quý giá, ngay cả phủ đệ ngự tứ cũng ở gần đây. Giá nhà ở ngõ Lâm Thái thật sự không phải đắt bình thường. Phùng Thị cũng không từ chối nữa. Con đường làm quan của Điệt Tế thuận lợi là chuyện tốt. Nàng chỉ mong cuộc sống của bọn họ có thể không ngừng phát triển. Tống Sư Trúc nhìn Phùng Thị nhận lấy, liền thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này đã được nàng để trong lòng từ mấy năm trước, bây giờ cuối cùng cũng giải quyết xong. Nàng thấy Hỉ Nhi và Phùng Thị chơi tốt, liền để hài tử ở lại bên này, còn mình thì vượt qua cửa nhỏ giữa hai nhà trở lại chính phòng. Loa sư vừa nghe nói viện bên kia lúc trước đã tu sửa qua một lần, không cần dọn dẹp quá mức đã có thể vào ở, đã bắt đầu kiểm kê đồ dùng trong nhà. Tống Sư Trúc nhìn sổ sách trên tay nàng, phát hiện 3 năm nay bất chi bất giác, trong nhà đã bày ra không ít thứ. Trong một ngày nắng đẹp, cả nhà trùng trùng điệp điệp dọn nhà. Tống Sư Trúc lên xe ngựa, vẫn còn có chút lưu luyến, đây dù sao cũng là càng tránh gió đầu tiên nhà bọn họ ở kinh thành. Nhưng mà thời gian luôn luôn trôi qua càng tốt, có lưu luyến nữa cũng phải nhìn về phía trước mới được. Hoàn, cách chương.